Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, hỗn độn bí thuật, hỗn độn thể toàn diện giải phong, thời khắc này hỗn thanh nhã, cúi nhìn chúng sinh, của nàng ngọc thể phảng phất một cái hỗn độn vũ trụ xé rách một gốc, dâng trào ra như biển hỗn độn khí lưu, nhấn chìm, rồi nửa cái cổ điện. Đùng, hỗn thanh nhã phong hoa tuyệt đại, đá quý màu đen mắt to óng ánh sáng lạn, nàng tú khuôn mặt đẹp giáp trên hiện ra hung khí, nàng xoay chuyển này đen thui búa lớn, màu đen trường y bay phần phật, trong lúc nhất thời thô bạo vô song, cái này búa lớn thức tỉnh thời khắc, cửu thiên sấm sét thanh âm ầm ầm gian nổ vang, xé rách càn khôn. Đây tuyệt đối là một khẩu đáng sợ đại sát khí. Ở hỗn thanh nhã xoay chuyển đen thui búa lớn thời khắc, vòm trời đều bị nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Tiện đà có vô cùng vô tận hỗn độn chớp giật bổ xuống. Tam tiên chiến kỹ, hỗn độn, hỗn thanh nhã mắt to mở to. Nàng ở vận chuyển một môn kinh thiên động địa tuyệt học. Ở nàng thức tỉnh thời khắc, lôi hải mãnh liệt, bị hỗn độn che lấp, nội bộ lôi đình ngàn tỷ tấn, quả thực như là một cái biển sét hỗn độn ở bạo phát. Hỗn độn nhất mạch, thánh vương hoàn toàn biến sắc, hắn không rõ ràng nữ nhân này, đến cùng cùng đạo chủ là quan hệ gì. Lúc trước đạo chủ nhưng là đem sách quý 10 màu ném cho hỗn thanh nhã. Nàng rất khả năng là đạo chủ giúp đỡ. Hiện tại ai cũng không có thời gian phản ứng. Cổ điện bị hỗn độn khí che lấp, đen thui búa lớn thông thiên triệt địa, hiển hóa ra một cái khủng bố bóng mờ, bao trùm đại vũ trụ, muốn xuyên thủng cửu thiên thập địa. Đạo lăng đều có chút giật mình. Này chí bảo quá khủng bố. Nhưng là hắn cảm giác này không phù hợp lẽ thường a. Năm đó bọn họ đều ở Bảo Sơn cấm khu được tam đại chí bảo. Đạo lăng được cự phủ, hỗn thanh nhã được hỗn độn lôi truy, Khổng Tước được thần hoàng chiến y. Nhưng là vì sao hỗn thanh nhã chí bảo như vậy ba tuyệt? Xoay chuyển thời khắc, vòm trời nổ vang, quả thực như là thiên giới thần truy gõ vang. Lệnh bốn đại cường giả trái tim đều đang run rẩy, muốn ở hỗn độn lôi truy uy năng dưới nổ tung. Tôn này tiên chân quá bá tuyệt, bị hỗn thanh nhã xoay tròn lên, thậm chí nàng nắm giữ tam tiên chiến kỹ bên trong hỗn độn, Trảm tiên đao, cự phủ, hỗn độn, ba đại tạo hóa bí thuật ở chư thiên vạn giới lưu truyền rộng rãi. Đạo lăng không nghĩ tới này hỗn độn bí thuật kinh người như vậy. Bị hỗn độn lôi truy sức mạnh to lớn, xây dựng ra một cái khủng bố như vậy biển sét hỗn độn. Nhấn chìm, rồi thương vũ. Ngươi là ai? Tiên thiên đạo thể tức giận. Hắn cũng không có đắc tội hỗn độn nữ. Nhưng là hỗn độn nữ trực tiếp xoay chuyển hỗn độn lôi truy. Đánh giết hướng về tiên thiên đạo thể. Vô liêm sỉ, tiên thiên đạo thể giống to, toàn diện lấy ra 3.000 đại đạo chuông vàng, đầy đủ 3.000 tôn cổ trung A, mỗi một ngụm đều vờn quanh đạo bao hàm, nằm dày đặc vô thượng quy tắc mật văn, trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái lĩnh vực đại đạo, chống đối hỗn độn lôi truy, tung tùng tùng, liền như vậy. Hỗn độn nữ xoay chuyển hỗn độn lôi truy, đánh hướng về 3.000 đại đạo chuông vàng. Đánh này bộ tiên phong báu vật đang run rẩy, đều muốn ở đầy trời hỗn độn lôi điện bên dưới nổ tung. Chống lại đạo chủ, đây là trợ thủ của hắn. Thánh vương nổ hống, mi tâm ẩn núp tiên chân đều muốn bộc phát ra, thả ra thông thiên sức mạnh, chấn áp hướng về đạo chủ. Muốn ngăn trở thủ đoạn của hắn. Bởi vì đạo chủ ở toàn diện bạo phát, sức chiến đấu thông thiên địa, vạn đạo kinh vận chuyển thời khắc, hắn triệt để thức tỉnh. thân thể cùng động thiên cùng thời gian vận chuyển, bùng nổ ra cái thế thần lực. Hắn toàn thể đều bị vũ trụ pháp tắc bao phủ lại. Giết, đến rút ra côn bằng chân vũ, tỏa ra ngàn tỷ lớp thần quang, quấn quanh côn bằng lực lượng nhảy nhảy ra, đánh giết hướng về Thánh Vương mi tâm thức tỉnh tiên chân. Hắn ở vận chuyển cửu tiên bộ, di chuyển cửu tiên bộ mạnh nhất bí thuật, trong nháy mắt ánh sáng. Hắn ở 5 tháng thời không bên trong ngang qua, tới gần thập vương kinh, tiếp cận thập vương kinh, đạo lăng màng nhĩ đều đang run rẩy. Hắn nghe được như biển đạo âm ở bạo phát, tựa hồ thập đại chìm nổi trong 5 tháng vô địch giả ở đọc đại đạo thiên kinh, giảng giải vô thượng đại đạo. Đạo lăng kinh hỉ, này thập vương kinh hắn nếu là có thể được, hoàn thiện vạn đạo giới tất nhiên mạnh mẽ tuyệt luân. Giết, đây là cổ hoàng tiếng gào thét, con mắt của hắn đều đỏ, hình như tại gánh vác hoàng đình đại thế giới. Mi tâm tiên chân đang thức tỉnh, cái này tiên chân hình như tại sáng tạo thế gian, sáng tạo vũ trụ, sáng tạo thời không, mở sông ra một cái hoàng đình thế giới, thiên hoàng bí thuật, sáng thế. Cổ hoàng tựa hồ thái cổ vượt qua mà đến vô địch giả, mang theo lôi đình chi uy, toàn bộ cổ điện đều đang run rẩy. Cái này tiên chân triệt để bạo phát, vĩ đại kinh thế, xây dựng ra một cái khủng bố vũ trụ, các loại tiên thiên thần chỉ đều ở lễ bái. Dị tượng tuy rằng cực kỳ mơ hồ, thế nhưng khí tức quá bá tuyệt. Côn bằng chân vũ mới vừa chống lại Thánh Vương, cổ hoàng vô thượng sát phạt thủ đoạn liên tiếp mà đến, bao phủ đạo chủ, quay về hắn tiến hành chấn áp. Đạo chủ bị sáng thế thần thông chấn áp, cái này tiên chân muốn tiêu diệt đi hắn. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài, tóc đen đầy đầu múa tung, hai mắt trợn trừng, gầm thét nói, đạo chủ bí thuật diệt thế, ngươi ngông cuồng. Cổ hoàng kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra, đạo chủ thực sự là quá ngông cuồng. Hắn mi tâm tiên chân đều muốn thiêu đốt, diễn biến thần thông đều lệnh thời không run rẩy, bạo phát uy năng đè ép 5 tháng tinh không, quay về đạo chủ tiến hành đánh giết. Đạo chủ bí thuật phiên thiên, đạo lăng chấn hống. Tuy rằng chưa từng được phiên thiên ấn cái môn này tạo hóa bí thuật, nhưng là hắn nắm giữ phiên thiên ấn cũng đủ mạnh. Hắn thiên linh cây dựng lên một vầng tinh huyết, một khẩu cửu sắc sạc sỡ đại ấn ngang trời vận chuyển. Phiên thiên ấn ở hoàng đình bên trong đại thế giới lan lộn, xoay chuyển, đánh sáng thế thần thông liên tiếp nứt toác. Thích Dung, ngươi đi hướng nào? Đạo lăng dùng hết khả năng, lấy phiên thiên đại ấn mạnh mẽ nổ ra một cái khe lớn, giết ra một con đường đi ra, nhưng là Thích Dung sấn loạn đánh về phía thập vương kinh. Hắn muốn đoạt đi thập vương kinh, vô thượng chân long bắc sát tuột. Đạo lăng giận dữ, thức tỉnh chân long thể binh, chân long khí cuồn cuộn thức tỉnh. Vô cùng vô tận tàn long ngang trời vận chuyển, phảng phất vạn tầng chớp giật đánh ra đến, dâng trào thời khắc đan dệt thành một tôn 10 phân vẹn 10 thương cổ cự long, thẩm thấu ra cái thế sát phạt lực lượng, oanh bổ về phía Thích Dung. Vô liêm sỉ, Thích Dung quay đầu, đánh ra bất diệt kim thân chống đối chân long thể binh. Thánh Vương mấy vị này nhịp tim đều ở gia tốc, bởi vì ở loại này bước ngoặt, so đấu tốc độ, cùng thần lực trong cơ thể, ai cũng không nghĩ tới đạo chủ có thể liên tiếp vận chuyển tam đại bí bảo. Trong cơ thể hắn thần lực làm sao sẽ như vậy dồi dào? Lẽ nào liền dùng mãi không hết sao? Không nghi ngờ chút nào, thông linh thụ cùng cửu tiên bộ ở đây đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đạo lăng ở phá nát thời không bên trong ngang qua, nhảy lên, như là một đầu chân long. Hắn đã đến gần rồi thập vương kinh, đạo lăng một tay mở rộng đi tới, mò lên thập vương kinh, lưu lại cho ta. Vẫn yên tĩnh, Phục Vương bỗng nhiên thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Vồ Diết đi tới, muốn tranh cướp thập vương kinh. Ngươi tên rác rưởi, cho ta cút sang một bên. Đạo chủ giận dữ, rút ra đen thui kiếm thai, bùng nổ ra một vầng kiếp nạn ánh kiếm, đánh Phục Vương toàn thể rạn nứt, đầu lâu kém chút bị tước mất. Thập vương kinh lưu lại, ba đại cường giả phát điên, dùng hết khả năng, vận chuyển tam đại tiên chân, đánh giết hướng về đạo chủ, căn bản không thể thả hắn rời đi. Hết chương.